Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, luận rùa đen thế nào chăn nuôi. Đùng, đùng đùng, đùng, mai rùa từng mảnh bắt đầu rơi xuống dưới, ngã vào đầm lớn trong vực sâu. Toàn quy giáp sắc bắt đầu sinh trưởng, bên ngoài hiện ra rõ ràng trong suốt màng mỏng, theo sau dần dần trở nên nặng nề, tựa như là bong ra từng màng phong hóa nham thạch, mà nó bên ngoài thân cũng xuất hiện mảng lớn da chết. Đây là vân tái mở đào đại kênh mương ngày thứ ba. Vẫn như cũ là ở vào xuân phân đoạn thời gian bên trong. Mà theo mai rùa chóc ra, mới mai rùa cũng biến thành càng thêm cực lớn. Từng mảnh nâng lên. Toàn quy huyết nhục cũng tại bành trướng. Những cái kia da chết lột ra. Nó khí tức liên tiếp cất cao. Nước, bắt đầu chấn động. Đạo thứ nhất bọt nước thôn phệ nguyên bản bùn bờ. Mực nước bắt đầu rõ ràng biến cao. Vân Mông ngừng thở. Liên tục đem người điều động trở về. Mực nước mỗi khi lên cao một chút liền phái trở về một người. Thẳng đến có một đạo đầm nước. Như cự chảo một dạng đập tới rời xa bên bờ trên tảng đá lớn. Đầm nước cuồn cuộn. Gần tới bắt đầu phun trào. Nam Khâu xa. Sóng lớn ngập trời. Phải bắt đầu. Vân Mông trong lòng lập tức siết chặt. Vội vàng dẫn người lui về. Mà liền tại trước khi đi. Vân Mông cảm giác được, lão ô quy hình như tận lực quay đầu, nhìn về phía chính mình phía sau lưng. Không, nó là đang nhìn hướng Xích Phương thị. Toàn quy vẫn nhớ lúc trước vân tái, quẳng xuống ngoan thoại tiểu vu sư. Khi đó, nó còn cảm thấy cái này tiểu vu sư so sánh khó giải quyết. Nhưng bây giờ, địa thú tấn thăng gần tới hoàn thành, mà một khi hoàn thành, cũng chính là Xích Phương thị bị nó từ Sơn Hải bên trong lau đi thời gian. Miệng ưng vỡ ra, phun ra đục ngầu nước cùng tanh hôi sương mù. Vân Mông cảm thấy loại kia cười lạnh, cảm thấy loại kia trêu tức. Hắn bắt đầu lui về, cấp tốc mà lại nhanh chóng. Cuối cùng quay đầu tương cố, nghĩ muốn công kích Xích Phương thị. Lão ô quy, người nếu là có can đảm, thì tới đi. Vân Mông trong lòng cũng có lực lượng. Lão ô quy có thể không biết, hiện trong Xích Phương thị, ở một vị cái dạng gì nhân vật cái thế, đều là tốt nhất tản đá a. Đại nghệ nở nụ cười một tiếng, mà còn lại các chiến sĩ ngao ngao kêu to, trải qua trước đó một cái, bọn hắn lập tức là sĩ khí đại trấn. Lợi hại, thật lợi hại, Trung Nguyên đại chiến sĩ. Vân Thư cùng Vân Bàn giơ lên cao cao cánh tay, nắm tay chắc chẽ nắm chặt. Bọn hắn nhìn thấy đại nghệ không cần tốn nhiều sức liền đem toàn bộ mạch đá xách ra. Như thế cái này tạm thời ở tại bọn hắn bộ tộc bên trong. Tự xưng là thăng cao lớn lão nhân. Lúc tuổi còn trẻ đến tột cùng cường đại cỡ nào. So tộc trưởng toàn thịnh thời kỳ còn mạnh mẽ sao. Bọn hắn cảm thấy có lẽ là. Hắc u. Trên cánh tay. Cao cao nâng lên bắp thịt. Gân xanh kéo căng. Phần lưng cao ngất. Hai bên bả vai phồng lên lên, dùng sức thôi động tản đá, độc luân xa từ đồi núi đi lên lui tới đến, phía dưới bánh xe chuyển động không dứt, mộc chế đòn bẩy phát ra ảo ảo ảo thanh âm, bánh xe chuyển động nhanh chóng, phía sau bắn tung tóe lên không cao nước bùn, mà toàn bộ độc luân xa, phảng phất lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Có người vai trọn gánh lớn, bước đi như bay. Có người tay đẩy bánh xe xe, không dám dừng lại, có người vung vẩy quốc cầy, mồ hôi rơi như mưa, có tiếng người tê kiệt lực, mang đất rời đá, đại nghệ nhìn xem từng cảnh tượng ấy, tiếng bước chân từ lúc hắn lại tới đây liền không có dừng lại. Mỗi người đều biết chính mình muốn làm gì, mỗi người đều biết nguy hiểm tiến đến chính mình muốn thế nào đi đối mặt, bởi vì bọn hắn đều nghe theo một người lãnh đạo. Cũng không phải là từng người tự chiến. Năm bè bảy mạng. Cái này cùng Trung Nguyên phụ cận bộ tộc tản mạn. Có thể khó mà chống lại lũ lụt tình huống. Tạo thành so sánh rõ ràng. Những cái kia bộ tộc. Đại bộ phận biện pháp là di chuyển. Rất nhiều vu không có cách nào đối kháng lũ lụt. Cuối cùng chỉ có thể hướng thần khẩn cầu trợ giúp. Nhận được chỉ thị cũng bất quá là bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nhưng thiên hạ này nơi nào có nhiều như vậy đất đai có thể di chuyển, rời xa tổ địa. Cuối cùng ngay cả mình đến tột cùng từ đâu mà đến đều nhớ không rõ. Đại Nghệ trong lòng tràn đầy cảm xúc. Xích Phương thị, dạng này bộ tộc, chiến bại, chấm ngoặc kép, hắn có một ít không thể lý giải, đồng thời cảm thấy đáng tiếc. Đồng dạng, cũng là bởi vì những cái kia vu, bọn hắn cũng không lý giải thủy mạch hướng đi. Đối với trị thủy đồng thời không có quá tốt phương pháp. Cho nên, cho dù là đầm nước dâng trào, thường thường cũng sẽ tạo thành đất đai đắm chìm vào. Từ đó làm cho cả năm không lấy được lương thực. Chấm ngoặc kép, nhưng trọng yếu nhất là bởi vì bọn hắn thường thường không hề làm gì, là không có chỗ xuống tay, vẫn là không có rõ ràng phương hướng chỉ dẫn. Đại Nghệ không biết vì sao tạo thành như thế đại khác biệt. Hắn mấy chục năm qua, chính như Vân Tái từng nói, nhìn qua chiến bại bộ tộc, không có 1000 cũng có 300. Những cái kia bộ tộc rất nhiều đều là cảm xúc xa xút. Theo sau, bất quá mấy năm thời gian, trên cơ bản liền tiến vào đại hoang bên trong, hoàn toàn biến mất trôi qua vong. Ngay cả mình đồ đằng đều không bảo vệ được. Sơn Hải quy củ chính là như vậy, không thể sửa đổi. Nhưng Xích Phương thị lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao, nhân tâm tề, Thái Sơn giới. Vân Tái tiếng la từ nơi không xa truyền đến. Đại Nghệ nghiêng đầu đi, hắn nhìn chăm chú cái kia tuổi còn rất trẻ vu sư. Loại này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiểu vu, đại bộ phận đều biến mất tại sử sách Trường Hà bên trong, bị lũ lụt bao phủ đến về khe cũng không còn có thể tái hiện, hay hoặc là thất lạc tại Tây Đại Hoang mờ mịt cát vàng bên trong. Nhưng cái này được đặt tên là tái tiểu vu sư làm được, dẫn đầu bộ tộc từ trong bóng tối đi tới, một lần nữa bước vào ánh sáng. Cuồn cuộn hồng thủy phương cát, đung đưa nghi ngờ núi Tương Lăng mộ, mênh mông ngập trời, phía dưới dân hắn tư, có thể tỉ nghệ. Đại Nghệ bắt đầu nói đến đây lời nói. Đây là Nghiêu Tại đối mặt dâm, thời gian 10 phần bất đắc dĩ thở dài cùng hỏi thăm. Cũng đã từng là thủ sơn dân chúng hỏi thăm Nghiêu lời nói. Tái có thể chứ, có lẽ lần này, liền có thể đã nhìn ra. Trước đó hắn nói tới những cái kia, hẳn là chân chính thực tiễn qua tri thức. Tại lần này hành động bên trong, Đại Nghệ đã qua xem rất rõ ràng, có lẽ có thể thực hiện. Chỉ là một cái nam khâu. Tái mặc dù rất gấp, nhưng không có chút nào hỗn loạn hình dạng, mà sốt ruột, cũng là bởi vì lão ô quy tấn thăng thời gian không xác định duyên cớ. Dừng lại như đồi núi, phát như mưa gió. Đại Nghệ cho lúc này Vân Tái hạ đánh giá. Hắn rất hài lòng thiếu niên này hành động lực, càng đối với Xích Phương thị chỗ thể hiện ra hành động lực cho tuyệt đối khẳng định. Đại canh mương trên cơ bản đã qua hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Đại Nghệ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn đã qua cảm giác được cái kia hèn mọn địa thú khí tức. Chỉ là, cái kia tiểu ô quy, ngay tại hướng Xích Phương thị nơi này bò qua đến. Xem ra trước đó Xích Phương thị cùng nó kết xuống cựu oán sự tình, không chỉ là nói một chút mà thôi a. Tái, Đại Nghệ thanh âm truyền hướng phương xa. Vân Tái nghe được xoay đầu lại. Đại Nghệ la lên, chuẩn bị một chút đi. Lũ lụt tới, cái kia rùa đen cũng tới. Chuẩn bị cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến sĩ đều yên lặng xuống tới. Mà lão tộc trưởng hai lông mày dựng thẳng, xóa sạch trên mặt nước mưa, cười lạnh nói: Lão ô quy tiêu hao lượng lớn thể lực, chuẩn bị cầm chúng ta khai chay mạn. Bổ sung. Vân Tái nhìn về phương xa, một cỗ kìm nén thật lâu nộ khí từ đáy lòng dâng lên. Một trận không phải đánh không thể. Lão ô quy là quả bom hẹn giờ. May mà trước kia nó một mực ẩn núp tại đầm lớn chỗ sâu, không từng có nửa điểm động tĩnh. Không nghĩ tới lần này tấn thăng địa thú, thế mà muốn cầm Xích Phương thị khai khẩu vị. Vân Tái quát to lên: Tất cả mọi người trở về trên lưng cung tên, mang lên búa, kiếm, mâu. Lão ô quy đến rồi. Các chiến sĩ bắt đầu từ nơi này rút lui. Thanh thế to lớn, tất cả mọi người kìm nén một luồng khí nóng. Lão ô quy không thể cứng đối cứng. Nó mới nhập địa thú. Địa thú a, cho dù là phổ thông huyết mạch, cũng nhất định phải 3 lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ mới có thể cùng hắn tương đương. Ta tới làm tay chủ công đi. Lão tộc trưởng chủ động nhận tay chủ công chức trách, mà trong bộ tộc, còn lại các vị, lão nhân, mặc dù đồ đằng vỡ vụn, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ có trẻ trung cấp chiến lược. Chúng ta tiến hành phụ trợ, các ngươi cõng lên cung tên, nhắm chuẩn ánh mắt nó liền tốt. Vân Tái lắc đầu, địa thú cường đại, nhưng nó chung quy là một cái loài thú. Cầm chúng ta mệnh đi cược nó mệnh, không có lời. Nó muốn mượn lấy lần này lũ lụt đến xung kích chúng ta. Vừa vặn, Vân Tái nói, rùa đen sợ cái gì? Tự nhiên là nhiệt độ kịch liệt biến hóa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.